Chương 567, gặp lại Hồng cùng Lãng Cổ. Trên đường phố, Mị Cổ Tỏ vẫn miết Cờ Tì Nạ, khỏe miệng mỉm cười. Mà Cờ Tì Nạ nhưng là đầu góc mơ hồ, hướng về phía trên người chính mình nhìn trái lại nhìn, phát hiện cũng không gì thường sau. Sau đó sờ sờ mặt, nghi hoặc nói rằng, Mị Cổ Tỏ, lẽ nào trên mặt ta có vật gì không? Mị Cổ Tỏ lắc lắc đầu, tiếu mục lưu chuyển, lộ ra ít có bướng bỉnh màu sắc, nói rằng, không có. Ta chẳng qua là cảm thấy vừa mới cái kia bé trai cùng ngươi rất như, thần kinh lớn điều. Cờ Tì Nạ nụ cười trên mặt cứng lại ở đó, trợn trắng mắt nhìn Mị Cổ Tỏ. Mà Mị Cổ Tỏ thì lại không lại trêu ghẹo, nói rằng, được rồi, chỉ đùa một chút mà thôi. Chẳng qua ta đối với cái kia bé trai thật tò mò. Ta ơ cao y kia trên người hắn cảm giác được một luồng cảm giác quen thuộc, thật giống là một người cái bóng. Cờ Tì Nạ cu nở dê không lại chơi nháo. Hơi trầm ngâm hạ xuống, gật đầu nói, không sai, ta cu nở dê có cái cảm giác này. Có thể trong lúc nhất thời lại không nhớ ra được. Lúc này, rô rô giả củ mò đột nhiên mở miệng nói rằng, các ngươi đối với cái kia bé trai cảm thấy hứng thú. Mị Cổ Tỏ cùng Cờ Tì Nạ đáp một tiếng, mà rô rô giả củ mò lại là đống nhiên than nhẹ một tiếng, nói rằng, vậy cái bé trai gọi nạ dù tổ, ú dù mà kỳ nạ dù tổ. Mị Cổ Tỏ cùng Cờ Tì Nạ thân thể chấn động. Đông Dương Trinh ở tại chỗ. Mà rồ rồ giả củ mỏ cu nở dê dừng bước, nhìn nơi đang khiếp sợ bên trong hai người, nói rằng, hiện tại các ngươi biết hắn là ai đi. Nạ dù tổ, là lúc trước ta, dì dạy ra, Mỹ nạ tổ cùng mạ xả xỉn cộng đồng quyết định tên, hơn nữa, hắn trả lại họ Uzumaki. Cờ tí nạ nói mơ nói, hắn là Mỹ nạ tổ cùng mạ xả xỉn hải tử. Mỹ cổ tỏ cu nở dê thở dài, đè xuống nội tâm kinh ngạc cùng phiền muộn. Nói rằng, cụ mò đại ca, lần này đến, thật sự mặc kệ hắn sao rổ rổ giả cụ mò nhẹ nhàng thở dài. Nói rằng, làm sao quản A Mi Nạ Tổ để nạ dù tổ trở thành kỳ u u bì gì nụ gì kỳ, ý tứ đã rất là sáng tỏ. Hắn hy vọng con trai của hắn thế hắn bảo vệ cổ nổ hạ, mà không phải theo ta chung quanh phiêu linh. Cờ tí nạ đột nhiên than thở, nói thật, ta vẫn cảm thấy Mi Nạ Tổ quyết định này rất thích kỷ. Dì nù dì kỳ cần kinh nghiệm cái gì hắn rõ ràng, nhưng hắn dĩ nhiên để con trai ruột gánh chịu dì nù dì kỳ thống khổ. Dô dô dạ cụ mò lại là nói rằng, ích kỷ sao có lẽ có đi. Chẳng qua dưới tình huống loại kia, Mị Nạ Tổ làm ra lựa chọn hay là đã là tốt nhất. Hắn là hồ cạ, lại là trượng phu, càng là phụ thân. Làng cùng tình thân, trách nhiệm cùng vợ con, hắn rất khó cân bằng những thứ này. Hắn sau nhất. Vì để cho nạ rủ tổ ở tương lai có thể nhìn tới cha mẹ một mặt, để mạ xạ xìn, hắn dứt khoát kiên quyết lựa chọn cùng mạ xạ xìn cùng chết. Mà để làng, hắn không thể không đem kỷ ủ ủ bị phong ấn trên thân nạ rủ tổ, để hắn trở thành làng hy vọng mới. Bởi vì vào lúc này, hắn cũng đã đoán được, ta cùng cô nô hạ chắc chắn cắt đứt. Mỹ nạ tổ để nạ rủ tổ trở thành gì nụ gì kỳ không phải không yêu hài tử, cu nở dê không phải hy vọng hài tử tao nộ cực khổ. Mà là hắn tin tưởng hải tử, tin tưởng nạ dù tổ có thể làm được tiền nhân cũng không từng làm được sự tình. Bởi vì, hắn là phụ thân của hải tử. Phụ thân, đều là tin tưởng con của chính mình. Hơn nữa, Mị Nạ Tổ bản ý là muốn cho thôn dân đem nạ dù tổ xem là anh hùng. Có thể không từng nghĩ đến, làm sao khi hắn chết, khi ta sau khi rời đi. Nạ dù tổ tao ngộ cùng gì nụ gì kỳ khác như thế, thậm chí là chỉ có hơn chứ không kém. Âm thanh rất là tiêu điều, trong ánh mắt càng la lộ ra nồng đậm nhớ lại hồi ức vẻ. Vào thời khắc này, hắn không kìm lòng được đưa mắt chuyển qua hổ ca nham trên, nhìn đệ tứ hổ ca trông rất sống động nham tượng, trong lòng than thở, Mị Nạ Tổ à, không biết nếu như ngươi nhìn thấy hôm nay tình cảnh, lại cho ngươi lựa chọn một cơ hội duy nhất. Ngươi là có hay không còn có thể làm đồng dạng quyết định đây nghe được rổ rổ giả cù mò, cỡ tí nạ cùng Mị Cổ Tỏ hai người đều là trầm mặc không nói. Bầu không khí có chút ngột ngạt. Mà rồ rồ giả cụ mỏ cũng là hãm vào trong hồi ức, cũng không nói phá vỡ cục diện bế tắc. Ba người đi tới, hồn không biết thời gian trôi qua, này vừa đi, càng theo buổi chiều đi tới chạng vạng. Mà lúc này, nhìn chu vi có chút quen thuộc cảnh sắc, bọn họ mới phản ứng lại. Bọn họ ở vào một rừng cây nhỏ bên trong, mà xuyên qua mảnh này cánh rừng, chính là thứ 8 sân huấn luyện. Thứ 8 sân huấn luyện, chỉ là cái bình thường sân huấn luyện. Có thể ở cổ nổ hạ bên trong, cái huấn luyện này chẳng lại mang có một tia truyền kỳ sát thái. Có người nói, năm đó đệ tam hổ cả huấn luyện tam nhẫn lúc thì, chính là ở cái huấn luyện này chàng. Sau đó dì dì gái giả cũng là ở cái huấn luyện này giữa trưởng thu dô y đệ tứ hổ cả làm đồ đệ. Sau đó, Mỹ nạ tổ cùng dô dô giả củ mỏ cũng là ở cái huấn luyện này chàng truyền thụ tài nghệ, dạy dỗ bây giờ ở ạ bù bên trong đại danh đỉnh đỉnh phục chế nỉ dạ hạ tạc cả cả si. Bây giờ, ở trong lúc vô tình, dô dô giả củ mỏ cùng cờ tí nạ cùng Mỹ cổ tỏ dĩ nhiên lại đi tới cái này quen thuộc địa phương, hay là, đây chính là từ nơi sâu xa sắp xếp đi. Lúc này, trong lòng mọi người nhớ lại tình lại tăng thêm mấy phần, Debu nhớ tới năm đó ở sân huấn luyện bên trong đoạn thời gian kia, mà cờ tí nạ càng la cao mũi một cái, viền mắt hơi hồng hào mấy phần, nhẹ giọng nói, chán ghét quỷ, ngươi nói hồng cùng lẳng cổ hiện tại thế nào rồi. Nghe nói như thế, Mị cổ tỏ hơi run run, mới vừa lỏng lẻo ra hạ xuống sắc mặt lần thứ hai lộ ra một tia thương tâm. Dô dô dạ cụ mỏ cũng là sửng sốt một chút, nhìn mặt lộ vẻ phiền muộn vẻ hai nữ, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở dài, nói rằng, nói thật sự, ta cu nở dê nhớ các nàng, rất muốn. Sau đó trầm ngâm hạ xuống, lại nói, chẳng qua loại kia đêm nay cùng ổ bị tổ tư nở dê gặp ở mặt sau lại nói. Mị cổ tỏ cùng cờ tí nạ gật gật đầu. Thấy thế, dô dô dạ cụ mỏ cũng là trùng hai nữ lộ ra ôn hòa mỉm cười, chuẩn bị xoay người rời đi. Có thể đột nhiên, hắn bửa cờ chân dừng lại, quay đầu, ánh mắt dường như xuyên qua rừng cây cách trở, trực thấu đến thứ 8 sân huấn luyện. Thấy thế, cờ tí nạ cùng mỉ cổ tỏ không khỏi đối diện một chút, đê u mặt hiện lên vẻ nghi hoặc. Cờ tí nạ hỏi, chán ghét quỷ, làm sao dô dô dạ cụ mỏ không có trả lời, vẫn nhìn chòng chọc vào thứ 8 sân huấn luyện phương hướng. Vẻ mặt có chút kích động, liền ngay cả thân thể hắn đều đang chầm chậm rung động. Mị cổ tỏ lúc này đã mở ra xạ dị gẳng, theo rổ rổ dạ củ mỏ tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy na nở dê mặt cười trên khu nở dê bỗng nhiên leo lên một vệt vẻ kinh ngạc, đồng thời viền mắt cuối cùng là hơi ửng hồng, run giọng nói rằng, vậy là hồng cùng ngẳng cổ trạ cơ dạ. Các nàng hiện tại ở thứ 8 sân huấn luyện.